Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, cùng nữ đế cùng một chỗ tắm những cái kia tuế nguyệt. Thái hư trì, ao nước ung dung, tản ra mông lung khí tức, sương mù dày mờ mịt, giống như là tiên khí chậm rãi lưu truyền. Bất quá, nếu là nghiêm túc quan sát, có thể thấy ao nước tại hơi hơi hiện ra gợn sóng. Một hồi lại một hồi, chập trùng không ngớt, trong nước hồ năng lượng, mơ hồ trong đó phân giải ra đến, phá diệt cùng sinh cơ, còn có ẩn chứa đặc biệt quy tắc lực lượng, đều là đang hiện lên. Phương Chu xếp bằng ở trong nước hồ, cũng hoặc là nói là phiêu phù ở trong đó, cả người đều ngâm ở bên trong, bao quát đầu cũng được vào ao nước bên trong, giống như cá bơi. Hắn phảng phất không cần hô hấp. Thế nhưng, mỗi một cái lỗ chân lông đều tựa hồ đang hô hấp. Phương Chu tại hấp thu thái hư chỉ ao nước năng lượng. Chuyển hóa những năng lượng này, tới tăng cường bản thân. Giờ này khắc này, Phương Chu trong đầu, hai bộ cổ kinh tại bị hắn tiến hành thôi diễn. Hoàn thiện sau thôi diễn, có truyền võ thư phòng trợ giúp. Cho dù là lại tối tăm cổ kinh, Phương Chu cũng có thể hoàn mỹ thôi diễn mà ra. Tiến tới tự thân có khả năng tiến hành tu hành. Truyền võ thư phòng có lẽ tại chiến đấu lực bên trên trợ giúp không rõ ràng. Thế nhưng, truyền võ thư phòng là một loại trí tuệ hình công cụ phụ trợ. Có thể làm cho Phương Chu về việc tu hành đạt được tăng lên trên diện rộng. Thôi diễn hoàng đạo cổ kinh, đây là một loại cần phải hao phí thời gian rất dài sống. Có thể là, có truyền võ thư phòng trợ giúp, Phương Chu có thể tại trong thời gian thật ngắn liền hoàn thành thôi diễn. Độ khó cũng lớn đến không tính được. Bởi vì, thôi diễn quá trình bên trong, Phương Chu kỳ thật cũng tại cảm ngộ tinh túy trong đó. Trong đan điền, sinh cơ bừng bừng, thái hư trì trong nước hồ sinh cơ không ngừng tràn vào khí hải tuyết sơn tiểu thế giới. Nước biển phảng phất tại biến hóa, hóa thành thái hư trì ao nước, núi tuyết phía trên. Sinh cơ bừng bừng, có tiên thụ dương lên cành cây, rủ xuống lá xanh, hướng về cả phiến thiên địa vung vãi sinh cơ. Đây cũng là một loại thuế biến, không còn là đơn thuần cô quạnh thế giới. Có sinh cơ, có sức sống, có sinh mệnh lực, đây là thế giới thăng cấp, một loại cực hạn thăng hoa biến hóa. Có sinh mệnh cùng không có sự sống, là hai thế giới khái niệm. Phương Chu tại thôi diễn ma văn hoàng kinh. Trước đó tu hành hoàn chỉnh tiên thụ hoàng kinh, Phương Chu tại khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong, ngưng tố ra tiên thụ, vắt ngang thế giới, vung vãi bảng bạc sinh cơ. Bây giờ, ma văn hoàng kinh tu hành sau khi thành công, toàn bộ khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, tựa hồ càng ngày càng vững chắc, mỗi một đạo ma văn, đều giống như gạch đá, kiên cố vô cùng ổn định tiểu thế giới. Nhưng tiểu thế giới không đến mức sụp đổ, mà núi tuyết cũng bởi vì ma văn hoàng kinh tu hành, khiến cho núi tuyết bắt đầu phát triển, bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng bao la. Núi tuyết giống như là bị phá ra, kéo lên thành một tòa lại một tòa dãy núi, liên miên bất tuyệt. Ma văn hoàng kinh không có mang đến sinh mệnh lực, thế nhưng, mang tới là kiên cố phát triển. Nhường khí hải tuyết sơn tiểu thế giới trở nên càng thêm cứng cỏi, không đến mức tùy tiện vỡ nát. Quỷ khí hoàng trải qua, đây là quỷ hoàng tu hành pháp, đồng dạng là một bộ cao thâm tu hành pháp. Bất quá, đối với khí hải tuyết sơn tiểu thế giới trợ giúp không tính quá lớn. Quỷ khí, càng nhiều hơn chính là khí tức tử vong, phá diệt khí tức, một cái hoàn thiện thế giới, không có khả năng chỉ sẽ có được sinh cơ. Sinh cùng tử, hai loại năng lượng đều cần có được, cần một loại cân bằng. Vì vậy, quỷ khí dung nhập, nhường khí hải tuyết sơn tiểu thế giới càng thêm sinh động, có sinh có chết. Tiên thụ phiến lá lại ở quỷ khí ảnh hưởng dưới tàn lụi. Tàn lụi sau lá khô bị quỷ khí thấm vào, dung nhập trong núi tuyết, bắt đầu mềm hóa đại địa, bắt đầu cùng đại địa hòa làm một thể. Nhường toàn bộ thế giới hình thành một loại cân bằng cùng cân đối. Phương Chu sáng lập khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, vốn là đi qua đủ loại thôi diễn, giấu giếm đủ loại biến hóa. Nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất diệu, bát quái, cửu cung, võ đạo ra mỗi một cảnh giới tu hành. Trên thực tế liền là một loại thiên biến hóa. Phương Chu đều sẽ loại biến hóa này áp xúc tại khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới. Tiến tới hình thành bây giờ thế giới biến hóa, mà hoàng đạo tu hành pháp dung nhập, thì là gia tăng thế giới cân bằng tính cùng tính ổn định. Phương Chu ý thức đang thăng hoa, theo ma văn hoàng kinh cùng quỷ khí hoàng trải qua dung nhập. Hai bộ hoàng đạo tu hành pháp, vô cùng chân quý, chính là ma tộc cùng quỷ tộc bên trong chân tàng. Bây giờ đều trở thành Phương Chu dung đạo vốn liếng. Cái này khiến Phương Chu tinh thần ý chí đạt được to lớn tăng lên. Theo khí hải tuyết sơn tiểu thế giới hướng tới viên mãn. Bên trong tàng một cái tiểu thế giới Phương Chu, có thể mượn nhờ toàn bộ thế giới lực lượng giống như oanh, vốn là bát quái cảnh võ đạo ra Phương Chu, tựa hồ lại lấy được lĩnh hội cùng cảm ngộ. Bây giờ, đang theo lấy võ đạo ra cửu cung cảnh xuất phát. Trên thực tế, đây là một loại nước chảy thành sông quá trình. Theo hai bộ hoàng đạo cổ kinh dung nhập, Phương Chu tinh thần ý chí thăng hoa. Trong cơ thể sinh mệnh khí tức cũng đã nhận được bồng bột tăng phúc. Bây giờ, trên cơ bản đạt đến tu hành đỉnh điểm. Năng lượng tràn đầy trình độ, tinh thần ý chí tăng lên, đều đặt chân đỉnh cấp trình độ. Hết thảy hướng tới viên mãn. Phương Chu mong muốn làm tiếp đột phá. Hắn cần liền không đơn thuần là đột phá, mà là đối quy tắc lĩnh ngộ, khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới. Trên thực tế, bản thân liền tồn tại có không ít tàn khuyết quy tắc xiềng xích. Hoàng đạo cổ kinh chính là quy tắc xiềng xích nơi phát ra. Đến mức khi nào triệt để đem quy tắc xiềng xích hòa làm một thể, hướng tới viên mãn, đặt chân trí cường, Phương Chu cần làm chính là, chờ hắn tập hợp chư tộc cổ kinh về sau. Lại tính toán sau, bây giờ Phương Chu, có dã tâm, hắn cần tập hợp chư tộc hoàng giả tu hành kinh văn. Hắn mơ hồ trong đó, cảm nhận được này chút kinh văn tựa hồ cũng ẩn chứa huyền bí. Oanh, thái hư trì ao nước đột nhiên nổ tung, thiên địa tựa hồ cũng hiện ra ra dị tượng. Thất thải hào quang đang lóe lên, có vô tận vân hà phun trào tới. Thái hư trì vùng trời sắc trời đều trở nên tựa như ảo mộng. Đây là có người đột phá dị tượng. Nữ đế đang ở lười biếng ngâm trong bồn tắm. Nàng một nửa tóc trắng đã sớm tan biến, lại lần nữa trở nên đen như mực, đen nhánh tịnh lệ, phảng phất thanh xuân lại lần nữa trở về đến trên người của nàng. Nữ đế lông mi thật dài khẽ run, sắc mặt biến đến hồng nhuận phơn phớt, nhìn qua hoàn toàn không giống như là sống vô số tuế nguyệt lão bà, càng giống là 20 tuổi tuyệt diễm nữ tử. Nữ đế ánh mắt rơi vào trong hư không, trong đôi mắt lấp lánh qua một vệt dị sắc. Đây là cái gì tu hành pháp? Đúng là dẫn tới như vậy thiên địa biến sắc, phảng phất một cái đột phá, đều có thể dẫn tới khắp trốn mừng vui. Đây vẫn chỉ là đột phá vào cửu cảnh, còn không phải nắm giữ quy tắc, đặt chân trí cường, chấm ngoặc kép, này đột phá dị tượng so với đặt chân trí cường dị tượng đều muốn tới rung động. Nữ đế lẩm bẩm một câu, nữ đế biết Phương Chu rất mạnh, là thời đại này nhân vật chính, tự nhiên bất phàm, có thể là, nàng bây giờ mới chính thức biết Phương Chu bất phàm đáng sợ bao nhiêu. Cho dù là nàng lúc còn trẻ, sợ là cũng cùng Phương Chu không cách nào so sánh. Đây là một cái chân chính thời đại kiêu tử, một cái sinh ra tại thời đại thời kỳ cuối. Một cái tại nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc xuất hiện thiên địa con cưng. Nhân hoàng kiếm, thanh hoàng đăng, nữ đế rõ ràng, Phương Chu trên thân khả năng còn có càng lớn huyền bí. Đây là nữ đế trực giác, giác quan thứ 6, nữ đế sẽ không cảm giác phạm sai lầm, bởi vì nữ đế mơ hồ trong đó, có thể cảm nhận được Phương Chu trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa đáng sợ quái vật. Phun ra một ngụm chọc khí. Nữ đế tiếp tục nhắm mắt, thân thể của nàng đang thu nạp lấy thái hư trì ao nước năng lượng. Sinh cơ không ngừng tràn vào trong cơ thể, bị nàng khóa tại trong cơ thể. Có thái hư trì trợ giúp, nàng có lẽ có thể trở lại đỉnh phong, vì tương lai một trận chiến. Một bên khác, Phương Chu đột phá kéo dài rất lâu. Lần này đột phá, là bát quái cảnh đặt chân cửu cung cảnh. bàng bạc vô cùng, nhân hoàng khí từ sâu trong hư không phun trào tới, tràn vào Phương Chu thân thể bên trong, tăng lên Phương Chu thân thể hạn mức cao nhất. Phương Chu cảm giác lực lượng của mình lại trở nên mạnh hơn. Khí hải tuyết sơn tu hành pháp, tăng cường chính là tinh thần ý chí cùng tự thân tu vi cảnh giới. Đối thân thể trợ giúp kỳ thật rất có hạn, có thể là tại dẫn dắt tới người hoàng khí trợ giúp dưới. Phương Chu thân thể lại là đạt được một cái bay qua đột phá. Lại lần nữa phá vỡ xiềng xích gông cùm xiềng xích. Oanh, Phương Chu thân thể tại oanh minh. Lực lượng kinh khủng khuấy động tại mỗi một tấc máu thịt bên trong. Sau lưng, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới dị tượng hiện ra. Giống như là một cái thế giới động thiên cùng một cái thế giới khác lẫn nhau giao hòa giống như. Trong nháy mắt này, Phương Chu lực lượng đạt được một cái cực lớn thăng hoa. Phương Chu từ thái hư trì bên trong mở mắt ra. Cặp mắt của hắn bên trong có hai loại màu sắc đang thay đổi. Có quỷ khí âm trầm. Có tiên khí lượn lờ. Sinh cơ cùng phá diệt giao hòa. Thân thể phía trên thì là có vô số hoa văn quấn quanh. Nhường thân thể đi đến một cái kiên cố vô cùng trình độ. Đây cũng là bây giờ khí hải tuyết sơn tu hành pháp mang đến tăng thêm. Ba loại hoàng đạo cổ kinh dung hợp. Đây là một loại trước nay chưa có đột phá. Phương Chu cảm giác, bây giờ chính mình, cho dù là đối đầu chí cường, không cần vận dụng nhân hoàng kiếm, không cần mở ra cửu long sống lưng, đều có thể đủ tùy tiện đối kháng. Mặc dù Phương Chu chẳng qua là cửu cảnh đỉnh cấp cường giả, nhưng có lẽ có khả năng xưng là từ xưa tới nay mạnh nhất cửu cảnh. Phun ra một ngụm chọc khí. Ao nước phảng phất bị phun ra một hơi cho cắt chém vì làm hai nửa giống như. Phương Chu hoàn thành tu vi đột phá. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Phương Chu nhìn xem đầy thái hư trì ao nước. Tiếp đó, hắn muốn làm chính là ngâm trong bồn tắm. Phương Chu tinh thần ý chí tăng cường rất nhiều. Tại truyền võ thư phòng trợ giúp cùng tăng phúc dưới. Phương Chu bây giờ tinh thần ý chí. Có thể so với hoàng đạo lĩnh vực cường giả. Thậm chí có khả năng cùng nữ đế tinh thần ý chí chỗ chống lại. Làm Phương Chu tinh thần ý chí liên hệ đến nữ đế thời điểm. Đang ở tắm nữ đế. Lập tức trong lòng giật mình. Trong lòng đang kinh ngạc Phương Chu tinh thần ý chí cường độ. Cái này cũng tăng cường quá nhanh đi. Tiền bối. Có thể vận dụng trận pháp. Điều động thái hư trì ao nước năng lượng. Dẫn động phá diệt lực lượng tới để cho ta thối luyện thân thể. Phương Chu nói ra, hắn cửu long sống lưng, cùng với đạt đến viên mãn, nghĩ muốn lại đột phá tiếp, cùng với không phải tìm tử huyệt, xông mở tử huyệt đơn giản như vậy. Phương Chu mong muốn tại thân thể chi đạo bên trên lại lần nữa làm ra đột phá. Có lẽ đến tìm một cơ hội, bất quá, trước đó, Phương Chu có khả năng đem bởi vì tự thân tu vi đột phá. Mà lên hạn thu hoạch được tăng lên thân thể. Cho thối luyện đến viên mãn trạng thái. Nữ đế nghe vậy. Chân mày to hơi nhíu. Tước đoạt sinh cơ. Điều động trong nước hồ phá diệt lực lượng. Nắm giữ thái hư sát trận nữ đế tự nhiên có thể làm đến. Bất quá. Phương Chu quyết định này. Vẫn là để nàng cảm giác được có chút cổ quái. Đây là thật không sợ chết a. Thái hư sát trận phá diệt lực lượng. Có thể là nhường ma hoàng đều khó mà chịu đựng. Thân thể phát sinh sụp đổ. Cuối cùng chết đi. Phương Chu thế mà nếm thử muốn tại lực lượng như vậy bên trong tu hành. Hắn liền không sợ hơi không cẩn thận. Cuối cùng rơi vào cái sinh tử đạo tiêu kết cục sao. Nữ đế suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn không có khuyên can. Được. Nữ đế đáp lại Phương Chu. Sau đó, tinh thần ý chí phun trào. Trắng nõn óng ánh tay cầm, từ trong nước hồ duỗi ra, có trận pháp hư ảnh hiển hiện, nữ đế tay cầm thao túng trận pháp, rất nhanh, thái hư trì ao nước liền phát sinh chuyển động, âm dương cắt hôn hiểu, hai loại năng lượng trở nên rõ ràng, nữ đế chỗ ngâm phương hướng, sinh mệnh chi lực cực kỳ nồng đậm nhường nữ đế đôi mắt đều có chút mê ly, mà Phương Chu chỗ ngâm vị trí. Đều là phá diệt lực lượng, kinh khủng phá diệt lực lượng, như đao, như búa, như thương, như roi rút, không ngừng chào hỏi tại Phương Chu trên thân. Phương Chu thân thể, cơ hồ là tại trong một sát na, liền lâm vào sụp đổ, máu tươi chảy xuôi mà ra, cơ hồ nếu không gánh được, triệt để phân giải ra tới giống như phá diệt lực lượng luyện thể, cũng là Phương Chu dám. Như vậy tới, nữ đế mặc dù bị bàng bạc sinh mệnh ao nước cho trùng kích ánh mắt mê ly, thế nhưng, tinh thần ý chí vẫn là rất rõ ràng, làm Phương Chu máu thịt be bét, đến sơn cùng thủy tận thời điểm, lập tức trưởng khống trận pháp điều động bàng bạc sinh cơ tràn vào, nhường Phương Chu rách mướp thân thể, tại sinh cơ thẩm thấu vào, lần nữa khôi phục tới. Sau đó thời gian, chính là tại đây phá diệt cùng chữa trị bên trong, không ngừng lặp đi lặp lại, không ngừng luân hồi, mà Phương Chu thân thể lực lượng, cũng đang nhanh chóng tăng cường, đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố, đạt đến nhân gian cực hạn, thậm chí không kém gì ma hoàng trình độ. Ngay từ đầu, Phương Chu chỉ có thể ở phá diệt trong nước hồ tiếp nhận mấy cái hô hấp. Thế nhưng, cho tới bây giờ, Phương Chu đã có thể khiêng một canh giờ. Có thể là, Phương Chu bởi vì cảnh giới đột phá mà tăng lên thân thể, cũng rốt cục tăng lên tới viên mãn. Phương Chu mong muốn bước kế tiếp lại lần nữa tăng cường thân thể, chỉ có thể theo cửu long sống lưng phía trên khai phá. Phương Chu tại Thái Hư Trì bên trong mở ra cửu long sống lưng, phảng phất có 9 đầu khí huyết đại long ở sau lưng của hắn bốc lên, cột sống như trụ trời, mơ hồ trong đó, phảng phất kinh thiên động địa gào thét. Đang lúc toàn bộ vũ trụ tinh không giống như này phần thân thể lực lượng, nữ đế đô vì đó mà rung động, Phương Chu lặng im cảm thụ được, tại phá diệt lực lượng bên trong ngâm trong bồn tắm, trải qua lễ rửa tội, chịu đựng thuế biến, đối với cửu long sống lưng, Phương Chu thì tiếp tục thôi diễn, theo tinh thần ý chí tăng cường, Phương Chu vừa vặn có khả năng vào truyền võ thư phòng, đối cửu long sống lưng làm ra thôi diễn cùng thăng cấp. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nữ đế cùng Phương Chu đều là tại Thái Hư Trì bên trong ngâm trong bồn tắm. Một người ngâm trong bồn tắm là khôi phục mục nát thân thể. Một người ngâm trong bồn tắm thì hoàn toàn là tại tra tấn thân thể, tìm thân thể thời cơ đột phá. Thoạt nhìn, cũng không hương diễm, Phương Chu thì cũng không có nửa điểm hương diễm ý nghĩ. Bởi vì, hắn dần dần tìm đến thân thể thời cơ đột phá. Hắn thân thể, có lẽ sẽ đạt đến một cái khủng bố đến cực điểm trình độ. Thân thể bên trong 9 cái tử huyệt, đồng thời bắn ra hào quang. Mỗi một cái hào quang đều sáng chói chói mắt, như trong vũ trụ tinh thần. Thân thể như tinh không, tùy theo chính là 360 cái khiếu huyệt, tất cả đều nở rộ, đều là tại thôn hấp lấy phá diệt lực lượng, tại chui luyện kinh mạch cường độ. Phương Chu nhường tự thân vì hỏa lò, huyết dịch như dung nham, tất cả tử huyệt, khiếu huyệt, phảng phất đều bị đả thông, quán thông một thể. Phương Chu đang không ngừng phát sáng, trên người hào quang ngàn vạn, thế nhưng, càng ngày càng sáng. Cuối cùng, tại Thái Hư Trì bên trong, giống như một khỏa mặt trời nhỏ, không có tử huyệt, không có khiếu huyệt, toàn thân trên dưới, hào quang hội tụ làm một thể, bách khiếu hợp nhất, thân như hỏa lò, phảng phất đem tụ tán hết thảy năng lượng, đều thủ quy tại thân thể, hội tụ ở nhất nguyên, cửu long sống lưng không nữa. Phương Chu mới thôi diễn ra thân thể công pháp, lại không còn là 10 long tích loại hình. Ngược lại, là đem khiếu huyệt toàn bộ quy nhất, hóa thành ban đầu nhất nguyên, chỗ bắn ra lực lượng lại là càng thêm khủng bố, càng thêm viên mãn. Phương Chu mở mắt, thịt trên người ánh sáng dần dần tan biến, cả người hắn cũng càng xuất trần, không phải bắp thịt gì nổ tung, không phải cái gì khí máu rời sông lấp biển, mà là một loại giơ tay nhấc chân đều phảng phất cùng thiên địa giao hòa thân thể, không thể phá vỡ. Rồi lại cùng quy tắc giao hợp. Phương Chu ánh mắt thâm thúy, tại Thái Hư Trì bên trong cùng nữ đế cùng nhau tắm tuế nguyệt bên trong, Phương Chu cuối cùng đem thân thể chi đạo làm ra đột phá. Mà đây cũng là Phương Chu ngay từ đầu Dứt khoát cùng nữ đế đi ra nhân tộc vực giới, đi tới hư không, tìm Thái Hư Trì mục đích, vì chính là càng tiến một bước. Mà bây giờ Phương Chu làm được, mới thân thể chi pháp bị Phương Chu xưng là Nguyên Long Sống Lưng. Cửu Long Sống Lưng là dùng xương sống làm căn bản, phát tán đến khiếu huyệt, mà Nguyên Long Sống Lưng thì là tại Cửu Long Sống Lưng trên cơ sở, dùng phát tán khiếu huyệt. Về hợp duy nhất, Nguyên Long Sống Lưng chính là thập cảnh chí cường lĩnh vực, một loại mặc dù chưa từng nắm giữ quy tắc, nhưng lại không kém gì nắm giữ quy tắc chí cường lĩnh vực. So với ma hoàng thân thể đều muốn càng thêm cường hãn. Chân chính thuần túy thân thể chí cường, cả thế gian duy nhất. Oanh, chiếu nghiêng xuống phá diệt lực lượng thái hư trì nước, Phương Chu lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Kinh khủng phá diệt lực lượng quật, đủ loại xé rách lực lượng, đủ loại mạch nước ngầm trùng kích, Phương Chu vẫn như cũ chiếm cứ trong đó, tựa như núi cao cứng cỏi cùng lù lù. Mở mắt, tắm gội tại phá diệt trong nước hồ, hắn mơ hồ trong đó có chút chờ mong. Hắn hôm nay, nếu là không tá trợ nhân hoàng kiếm, có hay không có thể cùng đặt chân tại hư không đỉnh bán hoàng nhóm đánh một trận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.